Tensei gần trong thế giới Naruto. Chương 619, Hyuga Kagami bị xem thường. Góc truyện audio.com. Dịch, Mafia 777. Về đến nhà, Hyuga Kagami lập tức đóng cửa sổ lại. Sau đó vào phòng ngủ, gấp không chờ nổi mở ra quyển trục ghi chép bí thuật. Âm phong ấn, chỉ là nhìn sơ qua, hắn đã phát hiện ra dấu vết rất nhiều phong ấn thuật tộc Uzumaki bên trong. Âm phong ấn, rất rõ ràng, người khai phá ra cái âm phong ấn này, hẳn là người tộc Uzumaki. Hơn nữa còn là một vị tộc nhân Uzumaki có tạo nghệ phong ấn thuật cực cao. Tâm tư cực kỳ tinh tế, có thể là một nữ nhân. Sau đó, Hyuga Kagami vừa nhẹ mở quyển trục bí thuật, vừa nghiên cứu đọc từng câu từng chữ. Trong quá trình này, hắn thỉnh thoảng nhíu mày, lâm vào trầm tư, thỉnh thoảng nhếch miệng, lộ ra nụ cười đắc ý, bất chi bất giác. Đã qua 2-3 tiếng đồng hồ, phù, nhẹ thở ra một ngụm chọc khí. Hyuga Kagami thu hồi ánh mắt, cái âm phong ấn này đúng như dự đoán của hắn trước đó. Quả thật là một loại bí thuật vô cùng cao cấp, vô cùng tinh diệu, lấy tạo nghệ phong ấn thuật của Hyuga Kagami, hắn rất dễ dàng có thể nhìn ra cái âm phong ấn này nhất định đã trải qua mấy đời người hoàn thiện, từng phương diện đều đã được những người khai phá cân nhắc tới. Là một loại bí thuật vô cùng hoàn thiện, gần như không tồn tại bất kỳ tai họa ngầm và thiếu hụt nào. Nhưng chính là vì âm phong ấn được hoàn thiện gần như không còn tồn tại bất kỳ tai họa ngầm và thiếu hụt nào, cho nên độ khó tu luyện của nó cũng theo đó tăng lên gấp bội. Nó có yêu cầu vô cùng hà khắc đối với người tu luyện, nhất là về tạo nghệ phong ấn thuật, cùng năng lực điều khiển chakra. Trong ấn tượng của Hyuga Kagami, người thành công nắm giữ âm phong ấn, hắn chỉ biết có 3 người. Theo thứ tự là đệ nhất cửu vĩ Jinchuriki Uzumaki Mito, Sunet, cùng đệ tử của Sunet ở nguyên thời không, Haruno Sakura. 3 người này, 2 người trước 1 người là cường giả tộc Uzumaki, 1 người là cường giả tộc Senju. Bất luận là huyết mạch, hay là tư chất ninja, đều thuộc về loại cao cấp nhất ở nhẫn giới. Về phần người thứ 3 Haruno Sakura, cô bé mặc dù không có huyết thống cường đại gì, nhưng thiên phú điều khiển chakra cũng là số 1 số 2 trong 12 tiểu cường của Konoha. Mà vị đệ tử thân truyền Shizune của Sunet, thì bởi vì tư chất bản thân hạn chế, không thể nắm giữ âm phong ấn, bởi vậy có thể thấy được, yêu cầu của âm phong ấn, đối với người tu luyện là hà khắc cỡ nào. Nhưng những cái này còn không khiến Hyuga Kagami quá đau đầu. Thứ chân chính khiến hắn cảm thấy đau đầu, là, âm phong ấn, xác thực đúng như lời Sunet nói, là một loại bí thuật chỉ nữ nhân mới tu luyện được. Lúc đầu, âm phong ấn, có lẽ là nam nữ đều có thể tu luyện, nhưng vì những người hoàn thiện, âm phong ấn, trong suốt lịch sử có khả năng đều là nữ, cho nên, âm phong ấn, càng ngày càng phù hợp cấu tạo thân thể nữ nhân, dẫn đến nam nhân lúc tu luyện âm phong ấn lại tồn tại nhiều chướng ngại hơn, mà yêu cầu tu luyện âm phong ấn vốn đã vô cùng hà khắc. Kể từ đó, dưới tình huống bình thường nam nhân cơ hồ không thể nào tu luyện âm phong ấn thành công. Đối với tạo nghệ phong ấn thuật cùng bản sự điều khiển chakra của mình, Hyuga Kagami ít nhiều vẫn là có chút lòng tin, cho nên hắn rất nhanh thu hồi cảm xúc ngại khó, bắt đầu thử nghiệm tu luyện âm phong ấn. Cũng giống tất cả phong ấn thuật, hạch tâm âm phong ấn cũng là phong ấn thuật thức, bất quá phong ấn thuật thức không phải khắc lục trên người địch nhân, mà là khắc lục trên người mình, hơn nữa còn khắc lục tại nơi mẫn cảm nhất, cũng là yếu ớt nhất trên cơ thể, mi tâm. Điểm này phi thường khảo nghiệm sự hiểu biết của người tu luyện đối với cơ thể người. Cũng may Hyuga Kagami là tộc Hyuga nắm giữ Byakugan, từ nhỏ đã tiếp nhận qua giáo dục khắc nghiệt phương diện này. Lại thêm hàng năm hắn có nghiên cứu nhân bản cơ thể người. Đối với kết cấu cơ thể người, tuy hiện tại không dám nói là đệ nhất nhẫn giới, nhưng chí ít cũng có thể chen vào top 10. Cho nên phương diện này không làm khó được hắn. Hắn có thể thử nghiệm lặp đi lặp lại, mà không cần lo lắng sẽ không cẩn thận làm bị thương đến tổ chức não bộ của mình. Triệu tập chakra, kết ấn, khắc lục phong ấn thuật thức. Hyuga Kagami dựa theo trình tự trong quyển trục bí thuật, mỗi cái phân đoạn đều một mạch mà thành, cơ hồ không thể bắt bẻ. Sau khi thành công đem phong ấn thuật thức, âm phong ấn, khắc lục lên mi tâm, Hyuga Kagami chậm rãi mở ra hai mắt, quan sát bản thân trong gương một cái, phát hiện mi tâm mình quả nhiên xuất hiện đồ án mang tính tiêu chí của âm phong ấn, thành công. Hyuga Kagami tức khắc vui vẻ, nhưng lại chợt nhíu mày, bởi vì hắn đột nhiên phát hiện phong ấn thuật thức, âm phong ấn, khắc lục ở mi tâm, cũng không có giống như trong quyển trục bí thuật ghi chép, liên thông cùng tất cả kinh mạch trong người, mà phong ấn thuật thức ở mi tâm nếu như không thể liên thông cùng kinh mạch toàn thân. Vậy tự nhiên là không cách nào hấp thu và chứa đựng chakra. Tại sao lại như vậy nhỉ? Rốt cuộc là phân đoạn nào xảy ra vấn đề? Hyuga Kagami dằn xuống cảm xúc vội vàng trong lòng, bắt đầu tĩnh tâm kiểm tra lại quá trình thi thuật vừa rồi. Nhưng sau một phen kiểm tra, hắn phát hiện quá trình bản thân thi thuật không chỗ nào sai lầm. Thế là hắn lại giải trừ phong ấn thuật thức vừa mới khắc lục. Thử lại một lần nữa, nhưng kết quả vẫn như cũ, bất luận hắn thử nghiệm thế nào. Phong ấn thuật thức sau khi khắc đều không cách nào liên thông với kinh mạch toàn thân. Chẳng lẽ là bởi vì kết cấu thân thể nam nữ có khác biệt? Trong thoáng chốc, Hyuga Kagami cho ra phán đoán, Sunet không có khả năng đem một quyển bí thuật, âm phong ấn, giả giao cho Linh, mà quá trình hắn thi thuật cũng không có xảy ra sự cố gì. Vậy giải thích duy nhất, chính là kết cấu thân thể nam nữ có khác biệt. Có lẽ cùng một kiểu thi thuật, nhưng nữ nhân có thể sẽ thành công, mà nam nhân lại không cách nào thành công. Nhất định là do khác biệt nhỏ bé trong kinh mạch giữa nam và nữ dẫn đến. Hyuga Kagami có chút tức giận, nếu quả thật đúng như hắn suy đoán, vậy liền không phải vấn đề của hắn rồi, mà là vấn đề của âm phong ấn, nhưng Sunet chỉ cho hắn thời gian 7 ngày. Ngần ấy thời gian, tu luyện, âm phong ấn, ngược lại cũng đủ, nhưng để cải tiến, âm phong ấn, khiến, âm phong ấn, thích hợp nam nhân tu luyện, vậy thì sẽ thiếu rất nhiều. Trách không được Sunet không gấp cầm quyển trục bí thuật về. Xem ra cô ta đã dám chắc ta học không được, âm phong ấn, Hyuga Kagami đã suy nghĩ rõ ràng, đây là Sunet dám chắc hắn học không được. Âm phong ấn, cho nên mới cầm quyển trục bí thuật ra làm giao dịch với hắn. Nhìn qua đây có vẻ là một giao dịch công bằng, nhưng trên thực tế hắn lại phải ra sức làm không công cho Sunet. Mà Sunet không những có thể đem chuyện Hyuga Kagami lấy trộm bí thuật thuận lợi cho qua, còn có thể khiến Hyuga Kagami giúp nàng áp chế tộc Uchiha. Dù sao bây giờ Hyuga Kagami sớm đã không phải là tiểu nhân vật ai cũng có thể đùa nghịch. Cho dù Sunet thật sự muốn trừng phạt Hyuga Kagami, nàng cũng phải cân nhắc đến ảnh hưởng từ các phương diện khác. Ví dụ như sự phản kháng của Hyuga Kagami, cũng như thái độ của tộc Hyuga. Phác, dám xem thường ta, chấm, Hyuga Kagami khẽ chửi một cái. Chợt từ trong túi nhẫn cụ tùy thân lấy ra quyển trục chữ vật chứa hỏa độn phân thân. Cách chương.